Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 739, làm người tuyệt vọng chân tướng. Ngưu Bức Tiểu Hữu, ngươi không sao chớ? Bên người Hạ Thiên Hữu nguyên soái, mặt đầy lo lắng hỏi thăm. Như thế hời hợt một dạng liền đem cơ hồ có thể ngang ngửa với nhân loại vũ khí cuối cùng như thế. Thượng đế chi trượng, tùy tiện để cản lại. Như vậy kết quả, thật là nếu so với mọi người trong lòng tốt nhất dự trù, cũng muốn giỏi hơn ra mấy bậc nhiều. Cho nên, cho dù là trên chủ tịch đài mọi người, đều là thỏ tử ra một đám người lãnh đạo tối cao. Ngày thường đã sớm làm được vui giận không được vu sắc. Vẫn còn đang tốt đẹp như vậy kết quả hạ, không nhịn được nhảy cẫng hoan hô. Chẳng qua là ở trên chủ tịch đài, một đám điên cuồng ăn mừng đến trong đám người, mặt đầy đờ đẫn Ngưu lão gia, lộ ra là như vậy đột ngột cùng không đúng lúc. Không việc gì, chẳng qua chỉ là hiệu quả để cho ta có chút giật mình mà thôi. Ngưu lão gia gắng gượng nặn ra một cái mặt mày vui vẻ, trong miệng là trả lời như vậy đến, mà trên thực tế, hàng này chẳng những là có chuyện, hay lại là xảy ra thật lớn đại sự. Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là cùng thập nhị tổ Vu Hư Ảnh, chẳng qua là ở cực trong thời gian ngắn, hơi chút liếc nhau một cái. Nhưng chính là ở nơi này cực trong thời gian ngắn, lại là có quá đa nội dung, chút nào vô lý bị những bóng mờ kia cưỡng ép quán chú đến Ngưu lão gia trong đầu. Dù là ở Ngưu lão gia hàng này trong miệng, đang cùng Hạ Thiên Hữu nguyên soái vừa nói không có chuyện gì đồng thời, hàng này trong đầu vẫn có một vài bức không tiếng động hình ảnh, giống như huyễn đăng phiến như thế ở trước mắt hắn, không ngừng lóe lên mà qua. Đó là một ít hoàn toàn nói lên được đầu năm tương đối rất xưa hình ảnh, đủ loại mặc xấu gia thú, vung thạch khí người nguyên thủy thổ dân, khu xử đủ loại khổng lồ yêu thú, đang cùng so với bọn hắn số lượng nhiều đến bao lớn quân chiến đấu. So sánh, đối thủ của bọn họ đại quân tại trang bị tốt hơn. Thật là tốt hơn quá nhiều. Những người này mặc tơ lụa trường bào, vàng chói lọi khôi giáp cùng vũ khí. Thậm chí, chi này cùng thổ dân môn chiến đấu trong đại quân, ngoại trừ có đủ loại cường đại nhân tộc chi ngoại, còn có đông đảo ly kỳ cổ quái. Nhưng là nhìn một cái, liền có ưu thế cực lớn đủ loại yêu tộc. Nói thí dụ như Dực Sinh hai cánh cự hổ, Đằng Vân giá Vũ Thiên Long vân vân. Bọn họ ở một cái cường đại thần nhân dưới sự hướng dẫn, hướng những người nguyên thủy kia thổ dân phát động một lần lại một lần nghiền ép như thế tấn công. Dù sao, bất kể là ở binh lực, vũ khí trang bị, hay là ở cường giả về số lượng, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá, coi như là tại loại này tệ hại dưới tình huống, những người nguyên thủy kia thổ dân môn vẫn là thô bạo tử chiến đến cùng. Bọn họ ở một ít có thể so với thần nhân một dạng vô cùng cường đại thổ dân dưới sự dẫn dắt, tiến hành liều chết chống cự. Mà những cường đại đó thổ dân, chắc là Vu Điện bên trong các vị tổ vu. Không ngoài dự liệu là người nguyên thủy thổ dân nhất phương chiến bại, hơn nữa còn là kinh người thảm bại. Từng vị có thể so với thần nhân như thế cường đại, thậm chí so với phổ thông thần nhân đều phải cường đại hơn tổ vu môn, rối rít đang chiến đấu chết trận vẫn lạc, hiệp đồng đến tổ vu môn chung nhau tác chiến. Những thứ kia giống như thần thú một loại cường đại chim bay thú chạy, một số ít bị thần nhân môn giết chết, mà càng nhiều một bộ phận kia chính là bị bọn họ bắt được đứng lên trở thành tọa kỵ, thậm chí là quan thưởng tính quyển dưỡng đồ chơi. Tiếp đó, thần nhân môn cách làm nhưng là để cho Ngưu lão gia rất là kinh ngạc đứng lên. Bọn họ rõ ràng có thể tùy tiện liền đem trên khối đại lục này thật sự có sinh linh toàn bộ tàn sát giết sạch, nhưng là lại vào lúc này, thần nhân môn lựa chọn dừng tay. Thần nhân môn chỉ huy đại quân giết chết toàn bộ thổ dân chung công tượng, đồng thời bọn họ tiêu hủy thổ dân môn thật sự có quan hệ với đủ loại kỹ thuật ghi lại. Dù là so sánh người nguyên thủy thổ dân đủ loại kỹ thuật, đối với bọn hắn mà nói căn bản là xấu không dứt. Thậm chí ngay cả người nguyên thủy thổ dân môn vu loại tu luyện này đến chỗ cao thâm, tùy tiện là có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới, những cao thủ trên căn bản cũng là bị tàn sát hết sạch. Duy nhất thoát khỏi may mắn chính là những thứ kia trước thời hạn được an bài đến ra chạy ra ngoài, trốn vào đại lục các nơi xó xỉnh các học đồ. Sau đó, thần nhân môn sử dụng một loại quỷ dị bí pháp, ở còn lại thổ dân môn trong đầu, miễn cưỡng xóa đi có quan hệ với lần này chiến tranh trí nhớ. Giống như lần này chiến tranh, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra như thế. Cuối cùng, khi này nhiều chút thần nhân chỉ huy bọn họ đại quân rút lui sau, khối này Lạc Lôi Sơn mạch thật sự trên đại lục liền bắt đầu rồi bây giờ loại này thảm thiết tuần hoàn. Cách mỗi thượng 100 năm thời gian, trên đại lục liền nhất định sẽ phát sinh một trận tiểu hình thiên tai. Cách mỗi hơn ngàn năm, liền sẽ phát sinh một lần đại hình thiên tai. Như vậy thiên tai luôn là sẽ như ước tới. Chính xác làm người lạnh lẽo tâm gan. Chỉ có dùng vô số thổ dân sinh mệnh cùng linh hồn, hướng thần nhân môn cử hành tàn nhẫn hiến tế, mới có thể làm cho những chế tạo đó ngày nay tai thần nhân môn hài lòng. Từ đó mới có thể để cho thần nhân môn dừng lại bọn họ tiếp tục chế tạo thiên tai cử động. Đồng thời, trên khối đại lục này thổ dân môn, tại loại này hơi chút khôi phục một chút nguyên khí sau khi, liền lại phải gặp được một lần kiếp nạn dưới tình huống vĩnh viễn cũng không có cách nào cường đại lên. Tự nhiên, trên khối đại lục này thổ dân môn lại cũng không có biện pháp có thể uy hiếp được những thần nhân đó môn. Sao ở lần này Ngưu Gia Thôn số hiệu Thái Không chiến hạm hàng thử thành công sau khi kết thúc, Ngưu lão gia thậm chí ngay cả sau đó cử hành dạ tiệc ăn mừng cũng không có tâm tình đi tham gia. Hắn đang cùng đại trưởng lão đám người lên tiếng chào sau khi, liền vội vã rời khỏi nơi này. Không có cách nào, coi như hắn biết mình làm như vậy pháp rất là có chút không đúng lúc, nhưng là lúc này hắn sọ đầu thật sự là đau lợi hại. Tổng kết lại, thập nhị tổ vu truyền đưa cho hắn tin tức là như vậy, cụ thể còn không biết là nguyên nhân gì. Tóm lại, ở trên cao ngàn năm trước, vu điện tổ vu môn chỉ huy trên đại lục thổ dân hung hãn, cùng thần nhân môn dẫn đại quân làm hơn một ỷ vào. Bất đắc dĩ quân địch quá mạnh, tổ vu môn dẫn thổ dân môn chiến bại. Sau đó tổ vu môn từng cái bị chết trận. Vu điện cường đại nhất một nhóm kia vu cũng bị thần nhân môn chém giết một sạch sẽ. Bây giờ vu điện, nhưng thật ra là những vu điện đó tạp ngư môn truyền thừa xuống. Sau đó, cả khối trên đại lục nhân tộc tựu là thần nhân môn thật sự vòng nuôi gia súc. Những thần nhân đó môn cách mỗi trên trăm năm biết sử dụng hạ xuống thiên tai thủ đoạn tới tiến hành một lần giết, cách ngàn năm sẽ tới lần trước ác. Bất đồng duy nhất là thần nhân không cần là thổ dân môn máu thịt, bọn họ cần là lúc những thứ này thổ dân môn sinh mệnh cùng linh hồn. Thiên biết những người này muốn nhiều như vậy sinh mệnh cùng linh hồn có ích lợi gì. Phi thường bất hạnh là dường như đã biết lần gặp chính là ngàn năm một lần đại tai nạn. Đột nhiên biết nhiều như vậy bí văn sau khi, Ngưu lão gia coi như là đem trước trong lòng rất nhiều mê đoàn giải khai. Mặc dù coi như điều này cũng không có gì chứng dụng, trước Ngưu lão gia vẫn luôn rất có nhiều chút khó hiểu. Bởi vì dựa theo đạo lý mà nói, lúc đó vu điện tổ vu môn dẫn thổ dân môn chiến thắng Tu La nhất tộc sau, hẳn là vô cùng cường đại mới đúng. Nhưng là vì sao những thứ này thần nhân như thế cường giả, dù là không thể làm được bất tử bất diệt, nhưng là sống thêm mấy ngàn năm thời gian, một chút chuyện cũng không có tổ vu môn, sẽ rất nhanh thì toàn bộ chết đi. Thậm chí, rất nhiều ngay cả hài cốt cũng không có bị lưu lại. Mà đoạn thời gian đó lịch sử, ngay tại vu điện chung cũng không có bất kỳ ghi chép. Giống như là vô căn cứ cứ thế biến mất rồi một dạng, ngay cả truyền thuyết cũng không có để lại. Bây giờ, Ngưu lão gia cuối cùng là biết là bị những thứ kia bị thần nhân môn cưỡng ép xóa đi đoạn lịch sử kia. Nhưng là, biết sau thì phải làm thế nào đây? Thậm chí đối với cho hắn giải quyết lần này thiên tai lòng tin, lại vừa là một cái cự đả kích lớn. Bởi vì chuyện này xa xa so với trước hắn trong tưởng tượng